xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 57 trốn tìm 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ học Yến Mi luôn dành tâm trí cho Cố Vũ Thiên, Tề Lục Tâm luôn bắt gặp ánh mắt của Yến Mi thường xuyên hướng tới Cố Vũ Thiên, dù biết là Yến Mi có tình cảm với Cố Vũ Thiên, luôn coi cô là tình địch nhưng cô không phản ứng điều gì. Người theo đuổi Cố Vũ Thiên không chỉ là một mình Yến Mi mà còn rất nhiều cô gái khác, nên cô gạt bỏ ánh mắt như lửa đốt của Yến Mi mà tiếp tục học. Còn Tề Ý Manh trước giờ vẫn không động tĩnh, nhưng từ khi bước chân vào Tề gia, từ khi biết được thân phận của bản thân liền ganh tị. Cô ta ganh tị vì bản thân lẽ ra là người giàu có, lẽ ra người được nhận những tình yêu thương của gia đình, nhưng người đó, Tề Lục Tâm, lại đứng ở vị trí vốn là của cô ta. Nên tất cả những thứ Tề Lục Tâm hiện tại đang có, Tề Ý Manh liền tự cho những thứ đó đáng lẽ ra là của mình. Nên khi Tề Ý Manh biết được Yến Mi yêu thích Cố Vũ Thiên như tình cảm nam nữ dành cho nhau, cô ta liền lên kế hoạch ngầm để lấy lại những thứ cô ta nghĩ nó là của bản thân. Trong trường có căn tin nhỏ không chỉ bán đồ ăn mà còn bán cả một số đồ dùng học tập. Căn tin đó trong giờ ra chơi nào cũng đầy ắp người qua lại, cả thầy cô giáo cũng có mặt. Nơi đó chính là thiên đường của học sinh, không ai không thích nơi đó cả, ngay cả chúng nó cũng thế. Cho dù trải qua nhiều kiếp trong trò chơi, tính tổng lại cũng hơn 100 tuổi, nhưng khi về lại tuổi học trò chúng nó vẫn vui đùa, nghịch ngợm như những học sinh khác. Giờ ra chơi, hễ một đứa đói là gọi cả lũ bạn cùng xuống căn tin ăn, chúng nó cũng như vậy, thi thoảng sẽ cùng xuống đó để ăn. Tề Ý Manh biết những thói quen này, liền đợi tới lúc cả ba đứa chúng nó đi ra khỏi cửa lớp thì đi tới, ngồi cạnh Yến Mi. Với nét mặt và cử chỉ dịu dàng, không ai nghĩ cô ta chất chứa trong mình bao âm mưu. Tề Ý Manh ngồi bên cạnh Yến Mi, Yến Mi thấy người đi tới liền chú ý ngay. Yến Mi, Tề Ý Manh gọi tên của Yến Mi, có chuyện gì vậy? Yến Mi thắc mắc, cậu thích Cố Vũ Thiên đúng không? Tề Ý Manh nhìn quanh, xác định không có ai chú ý tới bọn họ liền nhỏ giọng nói với Yến Mi. Ừm, nhưng cậu ấy có người yêu rồi. Yến Mi gật nhẹ đầu rồi rũ mắt xuống trong thật buồn. Tớ thấy Tâm không hề thích Cố Vũ Thiên đâu mà đang lợi dụng cậu ấy thôi, tớ không chắc lắm đâu, nhưng là một đứa em tớ muốn thay đổi chị mình tốt hơn. Nên tớ mong cậu có thể giúp mình tách hai người họ ra, cậu sẽ có được Thiên còn tớ sẽ thay đổi được chị mình. Đối diện với khuôn mặt chính chính trực, lương thiện của Tề Ý Manh, Yến Mi liền dao động muốn giúp đỡ. Tớ thấy Tâm rất tốt mà, sao cậu lại bảo là không tốt? Yến Mi nghi hoặc thắc mắc, vốn Tề Ý Manh đã nhìn thấy sự dao động trong mắt Yến Mi liền không do dự, nhanh nhẹn lấy ra chiếc điện thoại, đưa cho Yến Mi xem ảnh. Trong máy là ảnh của Tề Lục Tâm đang tựa đầu vào vai của một người con trai khác không phải là Cố Vũ Thiên. Tề Ý Manh lướt tay sang tấm bên cạnh, Yến Mi xem xong hết sức sửng sốt, tức giận cùng hy vọng. Tấm ảnh này là cảnh Tề Lục Tâm đang hôn một người khác. Yến Mi bất ngờ về những thứ cô ta vừa nhìn thấy, tức giận vì biết được Tề Lục Tâm lại phản bội người mình yêu, nhưng cũng hy vọng bản thân đưa Cố Vũ Thiên quay về, hy vọng bản thân sẽ được chấp nhận. Yến Mi quyết tâm giúp đỡ Tề Ý Manh trong chuyện này. Thấy được cảm xúc trong mắt Yến Mi, Tề Ý Manh nhếch khóe miệng lên cao rồi ngay lập tức hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không ngờ con ngu này lại tin thật, xem ra những thứ mà cô ta có mình lấy lại cũng dễ như trở bàn tay. Cách chương.